Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, thẳng hướng xà nhân đại thành canh. 3. Hải tộc, là hải dương mênh mông trong một chủng tộc, là từ rất nhiều hải dương linh thú tiến hóa, sinh ra linh trí, tự phát hình thành một cái tộc quần, trong đó có sự khác nhau rất lớn loại hải linh thú, bộ dáng khác nhau. Nhiều cái chủng tộc hội tụ, chính là vì hải tộc. Hải tộc phi thường cường đại, dù sao có được lấy đại hải cái này thế lực bá chủ đồng dạng tư nguyên. So với trên lục địa sinh linh mà nói, cường hãn hơn, xà nhân hoàng tự nhiên là biết hải tộc tồn tại. Nàng đối hải tộc là tồn tại kính sợ, dù cho nàng thực lực bây giờ đã đạt tới chí tôn đỉnh phong. Nhưng là nàng rất rõ ràng. Hải tộc trong tuyệt đối có tránh phá chí tôn gông xiềng cường giả tồn tại. Nàng đến chính là dự định xử lý tốt xà nhân đại thành sự tình về sau. Chính là tiến vào cái này không giới hạn hãn trong biển. Tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đến lúc đó nàng cũng là cần cùng hải tộc có tiếp xúc. Thế nhưng là sự tình luôn luôn trong lúc lơ đãng chính là vượt quá nàng dự kiến. Cái này thao thiên cự lãng trong ẩn giấu đi rất nhiều hải linh thú. Những này hải linh thú trong đôi mắt đều là tràn ngập bạo ngược. Không có chút nào hiền lành chi ý. Rất lợi hại hiển nhiên. Những đại dương này trong cường giả. Kẻ đến không thiện. Đến cùng là vì cái gì? Những hải tộc này. Làm sao lại đột nhiên công ta huyễn hư linh trạch? Xà nhân hoàng mi đầu nhất thời chăm chú nhăn lại tới. Cái này thao thiên cự lãng nếu là chạm đất. Những hải linh đó đầu thú trước sẽ tạo thành trùng kích mục tiêu. Chính là xà nhân đại thành. Xà nhân đại thành tuy nhiên cường hãn. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy hải linh thú. Vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Xà nhân hoàng có chút đau đầu. Nàng vẫn là không nghĩ ra những này hải linh thú có lý do gì xâm lấn bọn họ huyễn hư linh trạch. So với trong biển thế lực bá chủ tư nguyên. Huyễn hư linh trạch hoàn toàn không có bất kỳ vật gì có thể hấp dẫn những hải dương đó trung hải. Tộc cường giả mới đúng a. Bỗng nhiên, xà nhân hoàng tâm niệm nhất động. Chẳng lẽ là vừa mới khai thác đi ra nguyên tinh mỏ? Thế nhưng là chỉ là nguyên tinh mỏ. Làm sao có thể hấp dẫn hải tộc cường giả tiến công huyễn hư linh trạch? Chẳng lẽ, này nguyên tinh mỏ trong có bảo bối gì? Xà nhân hoàng xinh đẹp trên mặt lộ ra một tia suy tư thần sắc. Nơi xa thao thiên cự lãng bên trong. Một đầu to lớn cự ngư mở ra miệng rộng. Nó trong mồm. Lại là đứng lặng lấy từng đạo có làn da màu xanh lam bóng người. Những bóng người này xa xa nhìn qua dốc đứng vách đá. Sắc mặt lạnh lẽo. Xà nhân hoàng ánh mắt tựa hồ cũng là mặc phá hư không. Cùng này cự miệng cá trong cường giả đối mặt cùng một chỗ. Xà nhân hoàng hít sâu một hơi, bởi vì nàng phát hiện này cự ngư trong miệng làn da màu xanh lam cường giả. Trong đó lại có không ít chí tôn khí tức, những khí tức đó nối thành một mảnh, coi như cách xa xưa. Xà nhân hoàng cũng là tâm thần không khỏi run lên, đáng chết, xà nhân hoàng thầm mắng một tiếng, xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một vòng lo lắng, về sau đuôi rắn bãi xuống, đột nhiên phá không mà đi. Hướng phía xà nhân đại thành vị trí chập chờn bay đi. Một bên bay, nàng còn một bên lấy ra một cái màu trắng kiếm phù. Nhìn lấy kiếm kia trên bùa mây trắng bộ dáng đồ án. Xà nhân hoàng môi đỏ hơi hơi khẽ cắn. Trên mặt tràn ngập do dự chi sắc. Cuối cùng tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Vẫn là du nhiên thở dài một hơi. Bóp nát kiếm kia phù. Bạch Vân Sơn Trang. Sừng sững tại huyễn hư linh trạch chỗ sâu, mây trắng du dương ở giữa, có một tòa lộng lẫy sơn trang đứng vững. Sơn trang bên trong đình đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, mờ mịt linh khí vờn quanh, giống như tiên cảnh. Một tòa trong phòng nhỏ, một đạo ngồi xếp bằng bóng người bỗng nhiên mở mắt ra. Vu mục trong mắt kiếm khí tung hoành, mày kiếm hơi nhíu lên. Nghi hoặc quay đầu nhìn về phía xà nhân đại thành phương hướng. Kiếm phù bị bóp nát. Đỗ Lỵ là đang kêu gọi ta à. Chẳng lẽ nàng gặp được cái gì nguy cơ? Vu mục đứng người lên. Khí tức hơi có chút chập trùng. Từ Thanh Phong Đế đều sau khi trở về. hắn chính là bắt đầu bế quan dưỡng thương. Tuy nhiên nhục thể thương thế tại này đế đô trong tiểu điếm uống một chén canh về sau chính là tốt 7-8 phần, nhưng là bị này Tu La Môn môn chủ vỡ nát kiếm ý, lại là để tinh thần hắn bị thương nặng. Canh kia tuy nhiên thần kỳ, nhưng là muốn khôi phục tinh thần bị thương lại là có chút khó khăn. Phía sau một thanh nhạt trường kiếm màu xanh gào thét mà ra. Phòng ốc đại môn đột nhiên mở ra. Vu Mục Chân đạp phi kiếm, nhất thời nổ bắn ra mà ra. Bạch Vân Sơn trang bên trong, mấy đạo khí thế cũng là dẫn dắt mà lên. Về sau mấy đạo nhân ảnh cũng là dẫm lên phi kiếm hiển hiện trong hư không. Nghi hoặc nhìn lấy Vu Mục. Vu Mục không nói gì thêm, chỉ là bàn giao vài câu, chính là chắp lấy tay, tiêu sái ngự kiếm mà đi, bay khỏi sơn trang. Tại Vu Mục rời đi sơn trang về sau, trong sơn trang, chính buồn bực ngán ngẩm tại đi dạo Vu Vân Bạch nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Nhìn lấy cha mình rời đi vị trí, Vu Vân Bạch híp híp mắt, sau một khắc, nàng chính là lén lút hướng phía Bạch Vân Sơn trang bên ngoài chạy tới. Xà nhân đại thành rất hùng vĩ, thành tường kia so với Thanh Phong đế quốc đế đô cao hơn đứng thẳng. Thành tường kia gạch đá cũng không bình thường kiên cố, mà lại trên tường thành tựa hồ còn vẽ lấy huyền bí trận pháp, bảo hộ lấy thành tường không bị phá hư. Ở trên tường thành, làm theo là có từng đạo khoác mang theo khải giáp xà nhân thủ vệ tại ghé qua. Bọn họ thủ hộ lấy xà nhân đại thành. Bỗng nhiên, trên tường thành bọn thủ vệ đôi mắt nhất thời co rụt lại, nhao nhao huy động trường mâu nhắm ngay nơi xa. Chỗ ấy đang tràn ngập trướng khí bên trong, hai bóng người chậm rãi hiển hiện. Một bóng người là xà nhân, một bóng người khác lại là một cái địa đạo nhân loại. Bởi vì nhân loại là hai cái đùi bước đi, cùng xà nhân có rõ ràng khác nhau. Tại sao có thể có nhân loại đến xà nhân đại thành? Hắn muốn làm gì? Chờ chút, TTT, trên tường thành bọn thủ vệ nhất thời nhao nhao hít vào khí lạnh. Bọn họ đôi mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn lấy kia nhân loại trong tay nắm lấy đuôi rắn. Này đỏ tươi đuôi rắn kết nối lấy một đạo giống như chó chết bị kéo dắt xà nhân. Đó là Đua Ham xà vương. Hắn làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Xà nhân hoàng phía dưới, chính là xà nhân vương. Xà nhân trong thành có 3 vị xà nhân vương. Mỗi một vị xà nhân vương thực lực đều là chí tôn cấp bậc. Một vị chí tôn cấp bậc xà nhân vương lại là bị người như là kéo như chó chết tha duệ. Làm sao lại không làm cho bọn họ chấn kinh? Địch tập, kịp phản ứng bọn thủ vệ, nhất thời muốn rách cả mí mắt phát ra tiếng gào thét. Trên tường thành lít nha lít nhít thủ vệ, đem thành tường phòng ngự chật như nêm cối. Một vị tựa hồ là thống lĩnh bộ dáng xà nhân, lạnh lùng nhìn chăm chú lên này chậm rãi đến bộ phương. Xin các hạ ngừng bước, buông xuống Đua Ham xà vương, rời xa xà nhân thành. Nếu không xà nhân thành cường giả sẽ ra tay đánh giết các hạ. Bước mới chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt, xuyên thấu qua tràn ngập trướng khí. Nhìn thấy này nguy nga trên tường thành, đứng thẳng một đống lớn xà nhân. Kia xà nhân nhao nhao bắn ra lấy sát ý, mục tiêu trực chỉ bộ phương. Từng cây băng lãnh trường mâu đều là vận sức chờ phát động. Chỉ cần bộ phương tại tiếp tục tiến lên một bước, những sắc bén đó trường mâu chính là sẽ bị nhao nhao ném mạnh xuống. Tốt, người tuần tự lui đi, miễn cho bị tác động đến. Bộ phương quay đầu nhìn Ani liếc một chút, để hắn trước xa cách chỗ này. Ani sắc mặt hơi đổi, ngẫm lại là không có cự tuyệt. Xà nhân đại thành quân đội so với Thanh Phong đế quốc quân đội có thể cường hãn nhiều. Đối mặt một cái hư hư thực thực sắp tới tôn xà vương đánh thành như chó chết nhân loại, bọn họ thế mà không có lùi bước. Mặc dù là bởi vì bọn hắn có xà nhân hoàng tôn này cậy vào tại duyên cớ, nhưng là chỉ ít cái này dũng khí so với quân đội nhân loại cường hãn nhiều. Dù sao cũng là xà nhân hoàng tinh duệ bộ đội A. Có thể tại huyễn hư linh trạch cái này gian nan dưới điều kiện chém giết ra một tòa đại thành binh. Lính, đem vũ phù giao ra. Ta liền thả ra hỏa này. Bộ phương từ tốn nói. Dương dương trong tay đuôi rắn. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại truyền vang ra. Trong nháy mắt để trên tường thành xà nhân đều là nghe hết sức rõ ràng. Mà trên tường thành xà nhân nhóm sắc mặt đều là biến đổi. Nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt càng lộ ra dữ tợn. Này nhân loại mục tiêu lại là bọn họ Vũ Phủ Điện Hạ. Xà nhân đại thành người thừa kế tương lai. Xà nhân đại thành tương lai xà nhân hoàng. Cái này si tâm vọng tưởng nhân loại. Đáng chết. Xà nhân trong thành lớn. Một tòa nguy nga mà to lớn thành bảo bên trong. Một tòa phong bế trong cung điện. Từng đạo tu vi mạnh mẽ tuyệt đối xà nhân lập trong đại điện. Thủ hộ lấy đại điện bên trong một đạo thanh lệ xà nhân. Vũ Phù sắc mặt có chút tiều tụy. Trên tay nàng bị một cây băng lãnh xiềng xích cho quấn quanh lấy. Nàng phạm vi hoạt động cũng là bị trói buộc trong cung điện này. Nội tâm của nàng có chút bi thương. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng trở lại xà nhân bộ lạc. Một tham gia cái này cái gì bộ lạc tụ hội. Cuối cùng đần độn u mê liền trở thành xà nhân hoàng người thừa kế. So với thành vì cái gì xà nhân hoàng người thừa kế. Nàng càng hy vọng có thể làm bộ lão bản học đồ. Mỗi ngày sớm một chút rời giường luyện tập một chút đao công. Học tập một chút chạm trổ. Nấu nướng ra tràn ngập mê người mùi thơm món ăn. Thưởng thức tay nghề của mình. Cỡ nào hài lòng cùng dễ chịu. Nàng đến coi là xà nhân hoàng hội tôn trọng nàng ý kiến. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nàng đem ý nghĩ này nói cho xà nhân hoàng. Lại là lọt vào xà nhân hoàng cự tuyệt. Chính mình tức thì bị cầm tù ở chỗ này. Nghĩ đến sau này mình cũng đã không thể trở lại Phương Phương tiểu điếm học tập nấu nướng. Vũ Phù trong lòng chính là ẩn giấu không được bi thương. Cung điện đại môn bỗng nhiên mở rộng. Một bóng người xinh đẹp từ bên ngoài cửa chính gào thét mà vào. Rơi vào trong đại điện. Cao quý trang nhã xà nhân hoàng. Đầu đầy sợi tóc màu xanh lục rối tung. Uyển chuyển dáng người chập chờn. Đi vào Vũ Phù bên người. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào Vũ Phù trên thân. Có mấy phần thanh lãnh cũng có mấy phần thương tiếc. Cần gì chứ? Trở thành hoàng người thừa kế. Này là bao nhiêu xà nhân tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi tại sao phải như thế chấp nhất? Vũ Phù biết chứ chủy. Điềm đạm đáng yêu nhìn qua xà nhân hoàng. Tựa hồ muốn cầu xin xà nhân hoàng thả nàng trở lại. Ngươi nếu là không có trở thành xà nhân hoàng thể chất cùng thiên phú. Ta đương nhiên sẽ không cản ngươi. Thế nhưng là ngươi thể chất cùng thiên phú nhất định ngươi phải thừa kế hoàng y bát. Hoàng lập tức liền muốn rời khỏi xà nhân đại thành. Đại thành không thể một ngày vô chủ. Đây là ngươi sứ mệnh. Đây là mệnh vận ngươi. Ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Hoàng năm đó cũng là như thế này tới. Xà nhân hoàng duỗi ra tinh tế xuất sắc tay. Này trắng nõn thon dài thủ trưởng như mỹ ngọc. Phất qua Vũ Phù khuôn mặt. Xinh đẹp trên mặt toát ra một tia trong lòng xa bi thương. Vũ Phù sắc mặt biến đến tái nhợt. Khó nén trong lòng bi thương. Bỗng nhiên, cung điện đại cửa bị mở ra. Một vị xà nhân thủ vệ bối rối chui vào trong cung điện. Đối xà nhân hoàng cung kính nói ra. Báo, khải bế bệ hạ, đại thành ngoài có một nhân loại nắm lấy đua ham xà vương thân thể. Muốn phải sát nhập nội thành. Xà nhân hoàng khẽ vuốt Vũ Phù hai gò má thủ trưởng nhất thời cứng đờ. Về sau sắc mặt trở nên băng lạnh lên. Quay đầu nhìn về phía dưới đáy thủ vệ. Thản nhiên nói. Đua ham xà vương. Hắn không phải đi tọa trấn Vũ Phù bộ lạc a. Làm sao lại bị một nhân loại cho nắm lấy thân thể. Chấm ngoặc kép. Người truyền lệnh xuống. Để còn lại hai vị xà vương qua đem kia nhân loại cho ta bắt lấy tới. Dám khi nhục ta xà nhân thành xà vương. Kỳ tội đáng chém. Băng lãnh thanh âm đàm thoại tại trong cung điện quanh quần. Vũ Phù lại là có chút sợ run. Một cái nhân loại từ chính mình bộ lạc giết tới. Chẳng lẽ là bộ lão bản đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.